Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 638, Illidan lựa chọn. 3. Đại trương, mạch máu bên trong dâng trào lực lượng cường đại làm Illidan chìm đắm trong đó. Lần này, mặt trăng bọn thủ vệ không có nương tay, cam tâm tình nguyện phụng dâng ra mình toàn bộ ma lực. Để cho hắn đổi được so trước kia mấy lần mạnh hơn. Hắn nhìn về phía dưới chân chi kia ác ma quân đội. Một chi trên trăm tên tức giận canh phòng tạo thành đột kích quân đội. Tức giận canh phòng là quân đoàn ly dần bộ đội trên đất liền lực lượng tinh nhuệ. Giống vậy xuất thân Erda nhất tộc sẽ nghiêm trị cách ý nghĩa lên nói là Erda ở giữa đọa lạc giả Menari. So với phổ thông ác ma, bọn họ dáng người lớn hơn, canh cái lực lượng, canh là bén nhạy, kỹ thuật đánh nhau vậy càng xuất sắc hơn. Cơ hồ mỗi một cái tức giận canh phòng, cũng có thể một mình đối kháng dòng giã một chục binh lính. Một khi cùng bọn họ rơi vào vận động chiến, không cách nào kết trận phòng ngự ám dạ tinh linh liền sẽ hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mấy ngày này trong chiến đấu, tức giận canh phòng bình thường sẽ ở trên chiến trường gánh vác đội đột kích nhiệm vụ. Công kích ám dạ tinh linh trận tuyến yếu kém điểm. Một khi thu hoạch chiến quả, sau đó đánh lén địa ngục chó và ác ma canh phòng liền sẽ ồ ạt đặt lên. Một nện định âm, loại chiến thuật này nhiều lần cho mọi phía yếu hơn ác ma ám dạ tinh linh tạo thành vô cùng phiền. Toái lớn, mà lúc này... Chi này đội đột kích thì phải hoàn toàn tạc xuyên sườn núi cao xuống một đạo phòng tuyến cuối cùng. Phía dưới đội kia phụ trách bảo vệ mặt trăng canh phòng trận địa binh lính. Đang cùng kẻ địch liều chết đánh một trận, cho mặt trăng canh phòng tranh thủ rút lui thời gian. Có thể bọn họ sẽ không biết, mặt trăng canh phòng cũng không có đi. Illidan hướng phía trước phương đưa hai tay ra. Thật nhanh tụng niệm liền một đoạn thần chú, màu xanh thảm ma pháp trói lọi ở đầu ngón tay hắn nhúc nhích. Ngay tại như bao nhiêu mô hình giống vậy rực rỡ tươi đẹp pháp thuật mô hình biện xong trong nháy mắt. Trên sườn núi cao đột ngột lẫm liệt gió lạnh, lôi cuốn sắc bén nhũ băng cuốn về phía trước. Gió lạnh vừa qua, trên trăm tên tức giận canh phòng ngay tức thì bị đông thành tượng đá. Lại bị theo sát phía sau nhũ băng tiếp liên kích bể. Ở xuyên thủng cái này một cái tràn đầy tà năng hủ hóa thân thể sau đó. Nhũ băng uy lực không giảm. Lại ở phía sau dày đặc ác ma trong quân đội tạo thành vô cùng đại thương vong. Lúc này mới bởi vì bám vào ma lực hao hết tiêu tán. Nhất kích quay, liền cứu vãn một nơi chiến cuộc. Mau hơn, ngăn trở ác ma. Chung quanh quân đội bạn nhất thời thấy được hy vọng, trong phòng tuyến sĩ quan vội vàng trọng chỉnh trật tự, vọt tới đội dự bị vậy hỏa tốc gặp phải, điền vào phòng tuyến lỗ hổng. Illidan cố nén qua tính ma lực vận chuyển mang tới cảm giác hôn mê. Lại lần nữa đem sự chú ý nhìn về phía chủ chiến trận. Tự mình xuất đội xung phong kéo Văn Khải Tư lãnh chúa đã giết vào ác ma bên trong. Cố nhiên quả đen thành nhỏ chủ nhân đội thân vệ người người tinh nhuệ. Nhưng dù là hơn nữa theo sau đội dự bị, binh lực tổng số vậy như cũ đáng thương. Tựa như cùng ném vào biển khơi hòn đá nhỏ vậy. Đỉnh hơn dâng lên một chút rung động. Đừng bảo là vãn hồi xu thế suy sụp. Liền cho ác ma tạo thành một điểm nửa điểm phiền toái cũng không làm được. Cơ hồ rất nhanh liền bị mấy cái dáng vóc to lửa địa ngục chế trụ. Surama thành ma đạo sư bên kia, như cũ không có cách nào rảnh tay tiến hành tiếp viện. Bọn họ đang cùng cái đó phái nữ Erda thuật sĩ đánh không thể tách rời ra. Đầu kia cường đại ác ma, lại có thể chỉ dựa vào một người liền kềm chế Ronan cùng Crassus đại sư. Bên ngoài mang mấy chục tên ma đạo sư toàn bộ chú ý lực. Coi như những cái kia ma đạo sư không sở trường chiến đấu. Thậm chí trước đây trong cuộc đời đều không trải qua chiến trường. Nhưng đó cũng là thật cao cấp sử thi pháp sư à. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Mà cái đó trước đây đối với mặt trăng canh phòng phát động pháp thuật công kích phái Nam Erada, thuật sĩ đã bắt đầu tiếp liền trừ bỏ ám dạ tinh linh hậu phương vũ khí công thành. Hoặc là kêu gọi lửa địa ngục, hoặc là thi thả bước ngang qua chiến trường tà năng mũi tên. Vốn dày đặc bắn xong lửa địa ngục, trừ pháp sư trở ra duy nhất có thể đối với loại này khủng bố cấu tạo thể tạo thành uy hiếp nỏ xe. Giống nhau cũng nhanh bị phá hủy hầu như không còn. Ám dạ tinh linh trận tuyến nhiều một chút nở hoa. Ánh mắt có thể đạt được chỗ. Nơi nào đều có lọt vào trong quân đại sát tứ phương lửa địa ngục. Vèo bóp, một đạo ma pháp mũi tên kéo thật dài đuôi lửa thẳng vào Vân Tiêu. Lăng không nổ, làm thanh thúy nổ vang. Toát ra làm người khác, chú ý sáng lạc diễm lửa. Đây là tín hiệu cầu viện. Ám dạ tinh linh không chịu nổi, đáng ghét mà tựa hồ biết rõ không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn đánh bại như vậy một chi. Có bán thần tương trợ đại quân, hay hoặc giả là lo lắng chiến đấu kéo dài quá lâu. Bị khác một chi ác ma quân đội kéo ở tây bộ chiến khu ngũ sắc long tộc sẽ tiếp viện tới đây. Lại có thể lựa chọn dốc toàn lực, phát động toàn tuyến mãnh công. Đem hết khả năng kềm chế những bộ đội khác, thậm chí bất kể thương vong trì hoãn những cái kia hoang dã bán thần hồi cứu nhịp bước. Bầy minh một bộ muốn từ ám dạ tinh linh nơi này đột phá dáng điệu. Illidan thấy rõ ràng, hoàn toàn không có bất kỳ một chi quân đội bạn quân đội. Có thể ở ác ma công phá đồng bào trận tuyến trước kia tiếp viện tới đây. Hắn trong lòng đột nhiên hiện ra mãnh liệt cảm giác vô lực. Mới vừa vậy đạo pháp thuật cơ hồ tiêu hao hết trong cơ thể hơn nửa ma lực. Ma lực liên kết cho phép. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từ đường nối một chỗ khác mấy chục cá thể trên mình truyền tới mệt. Mỏi, tâm niệm đến đây, hắn nhìn về phía sau lưng là mình cung cấp ma lực mặt trăng bọn thủ vệ. Mỗi người sắc mặt đều rất kém. Những thứ này chiến đấu pháp sư, vốn là trải qua thời gian dài chiến đấu, ma lực không còn dồi dào, trạng thái kham yêu, trước đây không lâu lại gặp phải đột nhiên tập kích, cơ hồ người người mang thương, lần này tiêu hao dưới, đã có không ít người lảo đảo muốn rơi xuống đứng lên. Hiển nhiên thì phải bất tỉnh đi, Illidan đại nhân, ta không kiên trì nổi. Một người bị thương khá nặng mặt trăng canh phòng ngã nhào trên đất. Hơi thở yếu ớt nói. Illidan trong lòng biết bụng minh. Nếu như lại hấp thu bọn họ ma lực. Bệnh một đạo uy lực sấp xỉ pháp thuật nói. Có thể sẽ có không ít người vì vậy mà chết. Mấu chốt nhất là. Như vậy hy sinh căn bản là không đổi được thắng lợi. Đại nhân. Bại cục đã định. Một người khác lớn tuổi mặt trăng canh phòng vậy phụ họa nói. Chúng ta không có sức thay đổi. Chỉ có thể kéo chung quanh ác ma. Thừa dịp vẫn còn kịp. Có thể cứu hồi nhiều ít binh lính liền cứu về nhiều ít binh lính. Nghe cấp dưới lui bước nói như. Vậy, Illidan đột nhiên không do dự nữa. Một khi trận tuyến bị công phá. Lại cùng chết trận có cái gì khác biệt. Tháo lui Surama đại quân không ra một, hai ngày, cũng sẽ bị sức linh động vượt quá tầm thường ác ma từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Thà rút lui, không bằng liều chết đánh một trận. Rút lui hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Gia tăng ma lực vận chuyển, chiến đấu còn không có kết thúc. Hắn cắn răng nói, trực tiếp ở ngọn nguồn khôi phục ma lực đường nối ổn định tính. Mấy cái pháp lực khô kiệt, đang muốn thối lui ra ma lực liên kết trạng thái mặt trăng canh phòng kinh ngạc phát hiện. Mình lại có thể mất đi khống chế đối với thân thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Illidan trắng trợn chộp lấy mình ma lực. Đại nhân, Illidan không để ý thuộc hạ phản đối. Dứt khoát quyết nhiên một lần nữa hấp thu ma lực, chuẩn bị bện một đạo uy lực cực mạnh pháp thuật. Vốn là ma lực khô kiệt mặt trăng bọn thủ vệ, đã không cách nào cung cấp cần ma lực, có thể im lặng, có thể ngự hấp lực vẫn ở chỗ cũ, cuồn cuộn không ngừng truyền tới. Cho tới rất nhiều hơn người sinh mệnh lực, đều bị cái này pháp thuật cưỡng ép đổi thành là áo thuật năng lượng. Rất nhanh liền bị hút thành một cái cổ thây khô, ngã xuống đất bỏ mạng. Illidan pháp thuật rốt cuộc chuẩn bị ổn thỏa, phún ra ngoài ma lực nước lũ. Khoảnh khắc gian liền đem một chi số lượng có chừng 300-400 ác ma quân đội quét sạch không còn. Một mống cực lớn hóa giải kéo Văn Khải tư lãnh chúa áp lực. Chú ý tới Illidan đang tiếp viện mình, mệt mỏi không chịu nổi, quạ đen bảo chủ người hướng hắn khẽ gật đầu hỏi thăm. Chợt lại lần nữa dấn thân vào chiến trường. Đối với vị này, bá nhạc, tán thưởng, Illidan trong lòng hoàn toàn không cảm, bởi vì đối với tổng thể chiếm ưu ác ma mà nói, chút thương thế này mất hoàn toàn không bị thương không ngứa. Không đủ, ta còn cần càng nhiều. Hắn đột nhiên trong lòng động một cái, đối với phía dưới các sĩ quan cao giọng ra lệnh, mang các ngươi quân đội dựa dẫm vào ta. Mới vừa làm chứng mặt trăng canh phòng trận địa khủng bố một màn sĩ binh cửa lập tức lĩnh mệnh áp sát tới đây, nhưng sau đó nhưng phát hiện bọn họ lại có thể cũng bị vị kia có màu vàng hai con ngươi mặt trăng canh phòng đội trưởng coi thành ma lực nguyên. Không ra mấy tức, cái này 100 tên lính liền bị Illidan cưỡng ép cũng nhập ma lực liên kết trạng thái. Bắt đầu là hắn cung cấp ma lực. Lần này, hắn mục tiêu là trận tuyến phía trước, bao vây bán thần Scenarios nhóm kia ngày tận thế canh phòng. Lại là một đạo pháp thuật đi xuống, những thứ này cánh dài đồ vật khổng lồ chết thảm trọng. Cả người đẫm máu to lớn bán thần rốt cuộc thoát thân ra. Nhanh chóng lui về trong trận, không đủ, còn chưa đủ, trận tuyến như cũ tràn ngập nguy cơ. Một cái cổ thây khô ngã xuống đất đang lúc Illidan ý thức được những binh lính này trong cơ thể ma lực xa xa không bằng mặt trăng canh phòng. Hắn vốn định lại lần nữa kêu tới một chi quân đội, có thể vùng lân cận đã không có bất kỳ người sống, vì vậy hắn lại lấy còn dư lại không có mấy ma lực là nguyên, khởi động ma lực liên kết pháp thuật phạm vi bao trùm mở rộng, đem rất nhiều chạy tới trận tuyến chỗ bạc nhược dự bị binh lính nhét vào liên kết. 100 người, 200 người, 500 người, 1000 người, thậm chí liền một ít bán thần con cháu, đều bị nhét vào ma lực liên kết bên trong. Illidan mỗi thi triển một lần pháp thuật, thì có mấy chục người bỏ mạng, lại có thể sát thương 10 lần nơi này ác ma. Trận tuyến vậy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lần nữa khôi phục nguyên vẹn. Hắn lấy sức một mình cứu vớt toàn bộ chiến cuộc. Tất cả mọi người đều chú ý tới cái này đứng ở nơi này chỗ trên sườn núi cao đại phát thần uy mặt trăng canh phòng, bao gồm lúc trước tên kia phát động công kích Erda người làm phép. Nhưng lần này Illidan sẽ không lại phạm sai lầm giống vậy. Cơ hồ là ở trong lòng cảnh giác nổi lên đồng thời, hắn liền nghịch khí cơ tìm được ngọn nguồn chỗ, rồi sau đó thật nhanh đưa ra một cái tay, hung hăng hư cầm, ma lực từ bốn phương tám hướng trào hướng cái đó khinh thường tại che giấu mình Erda thuật sĩ. Vẫn thạch mưa lửa từ trên trời hạ xuống, nhũ băng dưới đất chui lên, áo có thể vô căn cứ nổ, băng tiến. Quả cầu lửa, dày đặc pháp thuật oanh tạc, đem hoàn toàn chìm ngập, khói bụi tan hết, thương tích khắp người Erda thuật sĩ hiển lộ ra, hắn che gãy cánh tay, ác hung hãn nhìn một mắt Illidan, thẳng biến mất ở bốc cháy tà năng ma diễm bên trong. Lại, lựa chọn bỏ trốn, quan chỉ huy rời đi, trả giá đau thương giá cao ác ma đại quân khó đi nữa duy trì thế công. Ngay sau đó toàn tuyến rút lui, chỉ bỏ lại đầy đất thi thể. Cùng lúc đó, một giọng nói cũng ở đây Illidan trong đầu vang lên. Người phàm, người rất cường đại, ta là Zaraxxus, quân đoàn Legion Erda vua. Nhớ ta tên chữ, chúng ta còn sẽ gặp mặt lại. Zaraxxus, Erda vua, Zaraxus đã từng có một cái cao thượng tên chữ Galasum. Ở lời nói dối cùng lừa dối bên trong lâm vào là Menari trước. Trí khôn siêu phàm Erda nhất tộc ở hơn 20.000 năm trước liền phát triển ra đã biết trong vũ trụ huy hoàng nhất áo pháp văn minh, liền thời kỳ cường thịnh Azeroth đều không cách nào so sánh với. Bọn họ thăm dò vũ trụ bí ẩn, quán giấu thù thắng kiến thức, không chỉ có kéo dài sinh mạng, canh có người phàm chung cả đời vậy theo không kịp ma pháp thành tựu. Mà Zaruxus, hoặc là nói, Galasum, chính là trong đó người xuất sắc, thực lực vượt xa truyền kỳ. Hắn từng là ba người chấp chánh đoàn một vị trong đó lãnh tụ Akaimon Idol. Học thành sau đảm nhiệm bí ẩn học cung, cũng chính là Erda nhất tộc trí cao vô thượng áo pháp cơ cấu ba vị một trong người phụ trách. Được gọi là lớn tể tướng, chánh sử, hoặc giả là thống hận mình đã qua. Ở gia nhập quân đoàn Legion sau đó, hắn đổi tên là Zaraxus Đại Vương. Giống nhau bí ẩn học cung những thứ khác hai người phụ trách. Lớn chấp chánh quan Vera kéo đổi tên là Đại Ma Đạo Sư Vi Lị Sắt kéo. Cao cấp dẫn dắt người Ax cống tự xưng là chém hồn người. Tiếp nhận tà năng rót thể sau đó, hắn thực lực cao hơn một tầng, là quân đoàn Legion cao cấp thống lĩnh bên trong nhất là cường đại người làm phép. Nếu như Angma nghe nói Illidan đánh bại Zaraxus tin tức, nhất định sẽ cảm giác sâu sắc tự hào. Kết thúc chiến đấu, liên quân bắt đầu dọn dẹp chiến trường, cứu chữa người bị thương. Cố nhiên tổn thất thảm trọng, nhưng cuộc chiến đấu này cuối cùng là lấy Illidan ngăn cơn sóng dữ, liên quân một phe chiến thắng mà chấm dứt. Trên sườn núi cao, lảo đảo muốn ngã Illidan yên lặng quỳ một chân trên đất. Trong lòng hướng chung quanh mấy trăm cổ thi thể gửi bi thương. Ilun ở trên cao, không, sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng thét kinh hãi, là Tyrion thanh âm, mới đầu nghe được Illidan bất kể hậu quả hấp thu người khác ma lực. Đưa đến mấy trăm người bỏ mạng tin tức lúc, nàng toàn không dám tin tưởng, nhưng lúc này nhìn đầy đất thây khô, vị này nguyệt chi nữ tế tư cơ hồ bị sợ choáng váng. Illidan, ngươi cũng làm cái gì? Malfurion tức giận bừng bừng thanh âm theo sát phía sau. Illidan hít sâu một hơi, xoa xoa mệt mỏi gương mặt, đứng dậy đối mặt mình truy hỏi người. Dưới sườn núi đứng một đám liên quân bên trong nhân vật lớn, phía trước là bán thần Cenarius, bán thần Gaurin, bất quá Illidan biết, cái trước đến là bởi vì là cùng ám dạ tinh linh quan hệ không cạn. Già lớn như vậy tai vạ, tổng được tới đây xem, mà người sau đối với mình trợn mắt nhìn, thuần túy là bởi vì có mười mấy đầu sói trắng con cháu bị mình hút thành thây khô. Nhắc tới, nếu không phải những cái kia trong cơ thể chảy xuôi bán thần máu tự nhiên chi linh có thập phần cường đại ma lực, Illidan cũng không cách nào thuận lợi hoàn thành cuối cùng vậy đạo pháp thuật. Bị thương nặng Zaraxus, phía sau là ca ca mình, Malfurion Stormreach, đứng bên cạnh Tyrion, cùng với Ilun tỉ muội sẽ cao cấp nữ tế ti dài địch tốt na nữ sĩ. Ở bên cạnh, cho mình cấp trên cùng Bá Nhạc, quả đen thành nhỏ chủ nhân, kéo Văn Khải tư lãnh chúa, còn có rất nhiều đa văn tin chạy tới trong quân cao tầng. Mấy tên chiến công quý tộc, một vị đến từ trí cao lĩnh người đầu châu tù trường, một cái trên cánh tay trói lông vũ đồ trang sức lão hùng quái. Tất cả mọi người đều đang dùng một loại xem quái vật ánh mắt quan sát Illidan. Đầy đất thây khô, cái này đánh vào thị giác thì đã đủ kinh người, càng không cần phải nói, bất luận lúc nào chỗ nào, Illidan hành vi đều là không là phổ la đại chúng tiếp nhận, thậm chí hoàn toàn thuộc về mọi người giá trị quan niệm phía đối lập. Illidan, những người này thật sự là ngươi giết? Tyrion khó có thể tin hỏi, dù cho sự thật đặt ở trước mắt, nàng còn chưa nguyện tin tưởng. mình bạn thân, Malfurion đệ đệ, có màu vàng hai con ngươi. Ở ám dạ tinh linh dân gian trong truyền thuyết định trước làm ra một phen phi phàm sự nghiệp Illidan. Sẽ làm ra như vậy hành vi. Illidan gật đầu một cái. Là ta, tiếng nói vừa dứt. Vậy mấy tên mặt lộ thống hận vẻ sĩ quan lập tức mệnh lệnh thủ hạ tiến lên. Thì phải dẫn độ hắn. Bất quá lại bị kéo Văn Khải tư lãnh chúa chặn lại. Illidan cười thảm nói. Các ngươi không hỏi một chút nguyên nhân, liền chuẩn bị dẫn độ ta sao? Ta nhưng mà cuộc chiến đấu này công thần. Phía dưới không một người nói chuyện, vẻ mặt khác nhau, có người tức giận, thống hận cực kỳ, cũng tỉ như hắn ca ca Malfurion. Có người do dự bất quyết, đó là làm chứng hắn cứu chiến cuộc, lại không thể không cân nhắc chuyện này ảnh hưởng kéo Văn Khải tư lãnh chúa. Có người vẻ mặt bình thản, không nhìn ra cái cho nên như vậy nha. Đó không phải là người, đó là bán thần Cenarius. Dĩ nhiên, cũng có người đau buồn muốn chết, là Tyrion, công thần. Ngược lại thì Malfurion dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, tức giận chỉ trích. Illidan, người sát hại mấy trăm tên đồng bào, đối mặt huynh đệ ruột chỉ trích. Mệt mỏi không chịu nổi Illidan trong lòng, đột nhiên hiện ra mãnh liệt căm giận hoặc giả là bởi vì Malfurion đoạn này thời gian và Tyrion đi. Rất gần, Illidan đã từ Tyrion nhìn về hắn trong ánh mắt nhận ra được. Yêu sâu đậm cô gái rốt cuộc lựa chọn một cái khác, mà không phải mình cao giọng hỏi ngược lại, bọn hắn chết, đổi lấy vô số người sống. Nếu như ta không làm như vậy, chẳng lẽ người muốn ta trơ mắt nhìn chiến cuộc thất lợi? Nhiều người hơn chết oan uổng sao? Bọn họ sinh mạng không nên do ngươi nắm giữ. Malfurion hoàn toàn không chấp nhận loại thuyết pháp này. Illidan bản muốn phản bác. Có thể thấy Tyrion trong ánh mắt tuyệt vọng. Bỗng nhiên cảm thấy hết thảy cũng đổi được tẻ nhạt vô vị đứng lên. Hắn lại nhìn chung quanh một vòng. Đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, biết rõ đã không cần nói thêm gì nữa. Những người này, vĩnh viễn cũng không cách nào hiểu mình. Hắn hoàn toàn tuyệt vọng, khổ sở nói, được rồi, ta sẽ không nói cái gì, đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở ta lập trường lên là ta suy nghĩ. Một chút, lời như vậy, sợ rằng tất cả đều sẽ bị các ngươi làm tranh cãi đi. Có lẽ ở trong mắt các ngươi, ta đã sớm là một cái làm việc không chừa thủ đoạn nào khốn kiếp. Thật ra thì ta rất hy vọng, ta không cần làm ra cái quyết định này. Nhưng sự thật là, làm ác ma sắp sửa công phá trận tuyến lúc, hết lần này tới lần khác chỉ có ta có thể thay đổi kết cục bi thảm. Ta phải đứng ra, vậy phải, chịu đựng loại này hành vi mang tới hậu quả. Hắn hít sâu một hơi, yếu ớt thở dần nói, vậy cứ như vậy đi. Dứt lời, hắn thật sâu nhìn một cái cõng qua đầu đi Tyrion, kéo mệt mỏi thân thể đi xuống sườn núi cao. Ai cũng không có lên tiếng giữ lại, ở kéo Văn Khải tư lãnh chúa ngăn lại hạ. Vậy mấy tên đối với lần này ghét cay ghét đắng sĩ quan, cũng không có tiến lên ngăn trở. Mọi người không nói nhìn hắn nhảy lên một đầu dạ nhận báo. Tịch mịt đón nắng chiều càng lúc càng xa. Cuối cùng biến mất đang dần dần dâng lên giữa trời chiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tayuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-nối-dee-nối-nast-nối-vang-vung thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.